Xuyên nhanh nữ phụ pháo hôi không cam tâm. Chương 21 giờ 21, tổng tài yêu sai 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị về rồi. Tàn Linh Lung trợn mắt không dám tin kinh ngạc hô lên. Tàn Tình Tà Ác nhếch lên một bên khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tàn Linh Lung. Tôi không về để có kẻ lấn lướt vị trí của tôi à? Giọng điệu của cô không nhạt không mặn nhưng lại mang cảm giác đầy châm biếm. Tàn Linh Lung trong lòng lộp bộp một chút, căng thẳng cố gắng giữ nụ cười nói. Chị nói gì vậy? Cả sàn tiệc bắt đầu xôn xao lên. Kia là đại tiểu thư Tàn gia, nhan sắc ngày càng thăng hạng mà. Nghe nói cô ta ly hôn với Bạc Thiếu rồi đấy. Nhìn bầu không khí căng thẳng kia xem ra có chuyện để hóng rồi. Cô cười khẽ một tiếng. Thôi nào căng thẳng gì chứ. Tôi đã về đương nhiên không về tay không, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cô em đáng mến. Mà, tò mò về món quà này không? Tàn Linh Lung lui lui người lại. Ánh mắt lo lắng bất an hiện lên. Khuôn mặt nhỏ trắng đi vài phần. Bỗng có một người đàn ông thanh âm hùng hổ ôm lấy Tàn Linh Lung vỗ về. Rồi lại quay sang chừng cô một cái. Đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó rời. Cô lúc nào cũng ức hiếp Linh Lung. Em ấy trong sáng thiện lương như vậy hà cớ gì cô phải bắt nạt em ấy. Người đàn ông lên tiếng ấy chính là Huy, vẫn là vị hôn phu của Tàn Linh Lung. Chậc chậc, túc chủ lát nữa không biết hắn giấu mặt vào đâu nhỉ. Huy vẫn nắm lấy tay Tàn Linh Lung nghiêm túc tuyên bố. Chúng tôi quyết định tháng sau sẽ làm đám cưới. Đến lúc đó Linh Lung chắc chắn sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất. Mong mọi người có thể tới tham dự đầy đủ. Tàn Linh Lung e thẹn nhìn Huy vẫn say đắm. À vẫn, trong lòng đắc ý không thôi. Tàn Tình cô là cái thá gì chứ. Dẫu sao tôi vẫn hơn cô mà thôi. Một âm thanh vang lên phá tan bầu không khí đó. Mọi người đều tập trung nhìn vào màn hình lớn phát ra âm thanh kia. Ai nấy đều trợn mắt há mồm. À, nhanh lên chút. Mạnh lên. Trong video được chiếu lên chính là đôi nam nữ quấn lấy nhau không buông. Âm thanh ái muội kia phát ra từ người phụ nữ kia mà không ai khác chính là Tàn Linh Lung. Cô ta ôm chặt lấy người đàn ông không ngừng phát ra âm thanh khiến người khác nghe phải xấu hổ. Tàn Linh Lung nhìn thấy màn này mặt hết trắng lại xanh. Vội vã kêu lên, tắt, tắt mau. Cô ta quay sang vội vội vàng vàng níu kéo Huy vẫn. À vẫn, nghe em giải thích, chát, một cái tát đau điếng rơi trên khuôn mặt nhỏ kia. Đôi mắt Huy vẫn hiện lên những tia tơ máu. Thái dương nổi đầy gân xanh quát lớn. CMN còn giải thích cái gì? Thiếu hơi đến mức phải lén lút qua lại với tên khác à? Cô cong môi kéo một đường đầy châm biếm nói. Bình tĩnh nào, vẫn thiếu ra đây cũng đâu kém gì. Màn đặc sắc vẫn còn. Video trên màn hình được chuyển tiếp. Cũng xuất hiện một đôi nam nữ mập mờ ái muội nhưng mà lần này người đàn ông trong hình lại là Huy vẫn. Tàn Linh Lung tức muốn nổ mắt vung tay tát mạnh một cái vào mặt Huy vẫn. Anh dám để tiện nhân kia leo lên giường mình hả? Thư Lan nhìn cô với ánh mắt như muốn giết người kia. Rồi lại luống cuống vỗ về con gái mình. Con gái, bình tĩnh đã. Cô cười lạnh một cái. Tiếc là hôm nay không gặp được ba ha. Không thể cho ba thấy được đứa con gái ba nuông chiều hơn cả con gái ruột kia phẩm hạnh đẹp đẽ tới mức nào. Ai bảo ông ta đi sang anh ký hợp đồng rồi chứ. Một màn trò hề ụp xuống Tàn ra. Xem ra, em gái tốt, kia sẽ nổi lắm nha. Tàn Tình cười như không cười rời khỏi nơi ngột ngạt này. Tàn Linh Lung tâm cơ từ nhỏ đã đối xử rất tệ với nguyên chủ. Sai người nhốt vào kho khi không có Tàn Lam ở nhà. Làm sai cái gì đều đổ lên hết thảy vào đầu nguyên chủ. Ánh mắt cô trở nên sâu thẳm không đáy cứng rắn nói ra từng chữ. Quy luật làm nhiệm vụ của ta chỉ có một thứ, họ hãm hại một ta trả lại 10. Chỉ có hơn chứ không có kém. Ta biết ngươi đang muốn hỏi nhiều thứ nhưng tốt nhất là đừng hỏi. Hỏi cũng không có đáp án đâu. Hệ thống nó đành ngậm ngùi im bặt. Cái tâm hồn thích hóng hớt của nó bị túc chủ dội cho một thùng nước lạnh rồi. Biệt thự Sally, Tàn Tình vừa bước vào liền bị một cánh tay ôm lấy eo. áp sát cô vào tường. Giọng nói trầm ấp vang lên. Bé cưng, miệng nó, chưa gì đã bị Cẩu Lương đè đầu rồi. Miêu Miêu lườm nguýt một cái khởi động chế độ ẩn. Nó không muốn làm bóng đèn đâu à. Cô vòng tay qua cổ nam nhân cười khẽ. Tên trộm đột nhập vào nhà thế này. Phải phạt như nào nhỉ? Quân quyền. Từ lúc chuyển đến Sali này, thượng quân quyền rất hay thích bất chợt đến cứ như trộm vậy. Thượng quân quyền rụi rụi mặt mình vào mặt cô làm biểu tình trông có vẻ tủi thân nói. Anh thích em gọi là quân quân cơ. Quân quân. Anh mỉm cười hài lòng nhanh chóng cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn chớp nhoáng. Tàn tình chu môi bất mãn. Chỉ chút xíu như này. Ngoan, hôm nay em mệt rồi. Tàn tình buông thượng quân quyền ra. Hừ một tiếng. Vậy thì anh bế em ôm em vào phòng đi. Anh nhanh chóng bế cô vào phòng, đương nhiên là bế kiểu công chúa rồi. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường. Tàn tình nhoẻn miệng cười câu hồn, tay vươn ra túm lấy cà vạt của anh kéo lại gần. Mở miệng dụ hoặc. Không làm gì ký. CSTH. X một chút à. Cách chương.